Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục khám phá quá khứ của Trần Tinh, người bạn đồng hành cùng ông chủ ở hiệu cầm đồ số 8. Trong những phần truyện trước, có lẽ quý vị cũng đã có thể hình thành trong đầu đôi nét về nhân vật Trần Tinh, một cô gái nông thôn với cá tính rất mạnh, dám bất chấp tất cả để thực hiện tham vọng vĩ đại của cuộc đời. Đó là được ăn uống thỏa thích, no nê. Cơ duyên để Trần Tinh và ông chủ gặp gỡ rồi trở thành bạn đồng hành là như thế nào? Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Đêm nay, có một người khách tìm đến. Anh ta tầm 30 tuổi, mái tóc nâu bồng bềnh, rối tung. Trên mặt gác ngang một cặp kính gọng đen, thân hình nhỏ thó. Nhìn vào tỷ lệ thì phần đầu khá to so với thân người, khiến người ta thoạt nhìn liền có ấn tượng rằng anh ta chắc chắn rất thông minh. Anh ta ngồi trong thư phòng của ông chủ. Ông chủ và Tinh đều chưa từng gặp anh ta bao giờ. Anh ta lên tiếng. Nghe nói ở đây có thể dùng một số thứ đổi lấy một số thứ khác. Người này ngoại hình đặc biệt, lối nói chuyện cũng vậy, rất căng thẳng, còn nói lắp. Ông chủ trả lời. Đúng vậy, tiến sĩ Cao, ông muốn cầm cố thứ gì? Tiến sĩ Cao bèn nói. Tôi sắp tìm ra thuốc chữa trị ung thư tận gốc. Tình tiếp lời. Thật tài giỏi. Sau đó cô đưa cho tiến sĩ Cao một ly vang đỏ. Cô muốn biết sau khi ông ta dùng chút rượu để trấn tĩnh lại tinh thần, có còn nói lắp nữa hay không. Tiến sĩ Cao uống nửa ly rượu vang, lộ vẻ khen ngợi, rồi nở một nụ cười ngây ngô với Tinh. Anh ta muốn biểu đạt lời khen đối với ly rượu. Ông chủ nói, thuốc chữa trị tận gốc bệnh ung thư có thể nói là tạo phúc cho nhân loại. Nhưng mà... Tật nói lắp của anh ta vẫn không hề cải thiện. Tôi còn thiếu một chút nữa. Anh ta nói tiếp. Lần nào cũng vậy, khi tôi sắp phá giải được một nghi vấn nào đó thì lại gặp phải trở ngại. Không phải là phòng nghiên cứu mất điện, mà là nhà tài trợ không đồng ý tài trợ nữa. Thậm chí còn có một lần tôi đột nhiên bị trúng gió nhẹ. Tật nói đáp của tôi cũng phát sinh từ đó. Tình hỏi, anh muốn chúng tôi bảo đảm cho anh mọi việc đều thuận lợi. Vâng. Tiến sĩ Cao đáp. Tình hỏi tiếp, vậy anh sẽ dùng thứ gì để cầm cố? Tiến sĩ Cao trả lời, Tôi đánh đổi bằng trí lực của tất cả những người con cả trong những thế hệ của tôi. Ông chủ và Tinh cùng sững sờ. Sau đó Tinh lập tức đáp ngay. Được, tôi chấp nhận. Trong ánh mắt của ông chủ, thấp thoáng những tia sáng vụt lóe lên. Ông nói, vụ giao dịch này, chúng tôi cần phải suy nghĩ tiếp. Tiến sĩ Cao, xin anh hãy quay trở về trước đã. Tinh hơi ngạc nhiên. Cô nhìn sang ông chủ, rồi lại nhìn người khách. Nhưng ông chủ đã đưa tay ra hiệu tiễn khách. Cô không thể không đi ra tiễn tiến sĩ Cao. Cô vừa đi vừa nói với tiến sĩ Cao. Anh vì tạo phúc cho nhân loại mà hy sinh cả hậu duệ của mình. Anh thật vĩ đại. Nụ cười của tiến sĩ Cao vẫn ngây ngô như vậy. Tất nhiên rồi. Tình lại hỏi, tiến sĩ Cao đã có mấy người con rồi? Tiến sĩ Cao đáp, tôi vẫn chưa lấy vợ. Lúc này Tình không thể không sững sờ, nhưng vẻ mặt của tiến sĩ Cao lại rất bình thản. Cổng chính mở ra, tiến sĩ Cao khom lưng chào Tình rồi bước ra khỏi hiệu cầm đồ. Bên ngoài đêm nay lại nổi gió lớn. Tình nhíu mày sau khi cánh cổng đóng lại. Cô quay người nhìn vào trong biệt thự, đầu hơi ngửa, nhắm mắt, tập trung tinh thần. Tiếp đó, qua rèm mắt nhắm, cô nhìn thấy tương lai của tiến sĩ Cao. Cô cũng đi vào trong đó. Đó là một phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Cao đang bài viết làm việc. Một người đàn bà dẫn theo ba đứa con trai đi vào trong phòng. Người đàn bà trao cho tiến sĩ Cao một cái ôm thân thiết. Còn ba đứa con trai thì đi lại lại trong phòng. Tiến sĩ Cao sẽ có ba đứa con trai. Tinh khẽ mỉm cười. Cô đã yên tâm. Điều đáng sợ nhất là anh ta không có con cái. Tinh không bao giờ muốn làm ăn lỗ vốn. Đã hài lòng, cô bước ra khỏi tương lai của người khác, hồi phục lại tinh thần. Tinh bước vào thư phòng. Cô nói với ông chủ. Tiến sĩ Cao tương lai sẽ có ba đứa con trai, vì thế không phải thương xót cho đứa con trai cả mất trí của anh ta. Anh ta vẫn còn hai đứa nữa. Nhưng ông chủ lại nói, vụ giao dịch này tôi không làm. Tinh biết rõ ông chủ sẽ có suy nghĩ này. Cô nói, đây là một thương vụ cực hời, thuốc trị tận gốc bệnh ung thư. Sớm muộn cũng sẽ có người phát minh ra. Nhưng đem đến cho tiến sĩ Cao cơ hội này, chúng ta sẽ giành được nguồn trí tuệ quý báu của một loạt cháu con hậu duệ của anh ta. Ông chủ vẫn dứt khoát. Cũng bởi vì thuốc trị tận gốc bệnh ung thư, sớm muộn cũng chẳng còn là thứ quý báu gì, tôi mới không muốn chiếm đoạt trí tuệ con cháu đời sau của tiến sĩ Cao. Cái giá anh ta đánh đổi là quá lớn, mà món hời chúng ta giành được lại quá nhiều. Nói rồi, ông chủ chẳng ngó ngàng gì đến Tinh nữa. Ông quay người đi, tay cầm một cuốn sách, cắm cúi đọc. Tinh nói, dạo này công việc làm ăn của chúng ta không tốt, thế mà ông lại từ chối hết vụ này đến vụ khác. Ông chủ không trả lời. Tinh lẩm bẩm, thật vô lý. Sau đó hậm hực bước ra khỏi thư phòng, giày cao gót gõ lộc cộc, bước xuống cầu thang dẫn đến mật thất. Bên cạnh, những giá gỗ la liệt chân tay, cơ quan nội tạng, vận may, năm tháng, lý trí, hạnh phúc, tuổi thọ. Tình cứ thế đi thẳng về phía trước, đi như thể vô tận. Bên cạnh cô, lặp đi lặp lại những vật cầm cố của loài người. Mỗi một thời đại, những gì mà con người có thể bỏ ra cũng chẳng ngoài những thứ đó. Và cuối cùng, đặt vào trong mật thất này là những linh hồn không bao giờ còn trở lại. Vẫn có điểm tận cùng. Tại điểm tận cùng, nhiệt độ lạnh lẽo nhất, Tinh đẩy cánh cửa phòng trước mặt, bước vào bên trong. Đây là phòng làm việc của Tinh. Nhiệm vụ của cô là cứ nửa năm lại kiểm kê lại các vật cầm cố trong hiệu cầm đồ, sau đó viết báo cáo trình lên trên. Ông bảo tôi lần này phải viết thế nào đây? Cô chán nản, cầm cây bút mực lên, lật dở cuốn sổ bìa ra cỡ lớn dày cộp nặng chình chịch. Cuốn sổ này sau khi được nhân vật quan trọng kia đọc xong, tất cả những con chữ sẽ đều biến mất. Nên lần này đương nhiên Tình vẫn dở từ trang đầu tiên. Những việc đã qua không còn dấu tích, vĩnh viễn là trang đầu tiên, vĩnh viễn là sự khởi đầu mới mẻ. Cô viết, Mr. Wunderlich cầm cố gen kiên nhẫn của mình. Miss Paradis cầm cố một cơ hội vào đại học. Toru Kusamura cầm cố hai chân. Trong lúc viết, vốn dĩ cô vẫn thấy không vui. Dạo này chỉ cầm cố được có vài ba món vặt vãnh. Thế nhưng nhìn thấy cây bút máy đang chảy mực, cô lại nhớ đến cảnh ông chủ tỉ mẩn dạy cô viết từng con chữ. nỗi bực bội lại giảm dần theo từng nét bút. Một cô gái nông thôn, một chữ bẻ đôi không biết, được ông chủ cầm tay dạy từng con chữ Hán đơn giản nhất, rồi đến ABC. Vì tự ti nên cô vừa học vừa cáu bẳn. Tình sợ rằng cô sẽ không đủ khả năng học chữ. Vì xấu hổ với hạn chế của mình nên ngay từ đầu cô đã bộc lộ sự bất mãn rất trẻ con, không biết đã ném hỏng biết bao nhiêu bút lông và bút mực. Nhưng cuối cùng, nỗi giận dữ do hổ thẹn của cô đã được thay thế bằng sự sửng sốt. Cô không thể tưởng tượng được rằng trên thế giới này có một người đàn ông kiên nhẫn đến vậy. Ông cứ thế lặp đi lặp lại, ngày nào cũng dạy cô vài con chữ mới. Cô đập bàn, cô ném bút, cô cào xé, cô nhổ nước bọt. Ông vẫn ngày ngày dạy cô. Sau đó, sự kiên nhẫn của người đàn ông đã vượt lên sự hoảng loạn của người đàn bà. Không biết bắt đầu từ tháng nào, năm nào, cô đã nhận được mặt chữ. Cô đã có được một kỹ năng mà cô bao giờ từng nghĩ đến. Người đàn ông này cứ như thể một pho tượng đá, chẳng bao giờ lay động. Tinh nhìn ông từ xa, cảm thấy thật tức cười. Ông nói với cô: học để biết chữ, viết chữ, thế giới sẽ trở nên rộng mở. Như vậy, trường sinh bất lão có lẽ sẽ không quá ư tẻ nhạt. Cô thầm nghĩ, có lẽ ông nói đúng. Biết chữ thì có thể đọc, cũng có nghĩa là hiểu được thực đơn. Cũng được, cũng không tệ. Cho đến nay, tuy rằng cầm sách trên tay vẫn khiến cô nhức đầu hoa mắt, cô vẫn chưa đủ kiên nhẫn để đọc cho hết một cuốn sách. Nhưng chí ít thì đến bất cứ thành phố nào trên thế giới, cô cũng không bị lạc đường. Quả nhiên, trường sinh bất lão, biết được ít chữ, thế giới cũng lý thú hơn nhiều. Lúc này Tinh vừa ghi sổ, vừa nghĩ đến những sự việc khiến cô vui vẻ. Khóe miệng liền thấp thoáng nụ cười. Làm thế nào để che giấu giúp ông chủ những người khách từng tìm đến nhưng đã bị ông cự tuyệt đây? Tiến sĩ Cao, thôi thì cứ viết là gen của anh ta có vấn đề. Gen của anh ta không tốt, nên gen di truyền cho toàn bộ con cháu đời sau cũng đều không tốt. Vì thế, rõ ràng là một vụ giao dịch không đáng giá. Hiệu cầm đồ từ chối cũng phải. Nửa năm về trước, ông chủ trả lại lý trí cho một vị khách. Cái việc cho khách hàng chuộc lại thứ họ đã đem cầm cố, sau khi Tinh biết được cũng thấy toát mồ hôi hột. May mắn là ông chủ vẫn không quên yêu cầu khách bỏ ra một thứ khác để đánh đổi. Ông chủ đòi hỏi tính mạng đứa cháu trai chưa sinh của người khách. Tinh biết đó là một thai nhi thiểu năng trí tuệ, nhưng trong cuốn sổ kiểm kê lại cố tình viết rằng thai nhi chưa sinh trị giá rất cao. Vốn dĩ có một vận mệnh lẫy lừng chấn động. Viết như vậy sẽ che giấu được cho lòng trắc ẩn không nên có của ông chủ. Đặt bút xuống, Tình thở hắt ra một hơi dài. Chỉ mong người thẩm duyệt cuốn sổ này sẽ không tra xét kỹ lưỡng. Hết lần này đến lần khác, hàng năm thể nào cũng có khá nhiều vụ giao dịch. Tình phải che giấu cho ông chủ. Lần nào cũng bưng bít được đấy, nhưng Tình vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Nếu như người thẩm duyệt không hài lòng, thì cô và ông chủ không biết kết cục sẽ ra sao. Cô có thể đường hoàng đẩy ông chủ ra nhận tội. Cô biết rõ, nếu như vậy, cuộc sống sau này của cô sẽ càng thêm tươi đẹp. Nhưng cô không muốn. Cùng ông phạm tội chỉ là bởi vì cô muốn ở bên ông. Cô biết cùng lắm thì hai người cùng nhau chịu tội. Tuy cô chẳng làm gì sai cả, nhưng nếu ông chủ có tội, cô cũng muốn có. Cho dù người đàn ông này đúng là giống hệt như tượng đá, không phản ứng, không rung động, không khao khát, nhưng cô vẫn cứ bảo vệ cho ông. Đôi khi Tình nghĩ lại, ông chủ thường xuyên phá vỡ quy tắc, hoàn toàn không nghĩ đến sự an toàn của hai người họ. Đúng là ích kỷ và đáng ghét thật đấy. Cô đã từng răn đe ông, nhưng ông không nghe. Cô lại răn đe nữa, nhưng cuối cùng cô lại để mặc ông. Để mặc ông, để mặc ông, để mặc ông. Người đàn bà nổi giận. Sau đó, khi kinh hãi đi qua, run sợ đã qua, lại coi như không có chuyện gì. Nhưng người đàn ông mãi mãi chỉ đặt mình bên ngoài sự việc, đến một lời cảm ơn cũng không. Chỉ kéo những bản vĩ cầm khiến người ta phát ghét. Tiếng đàn lại vang lên trong hành cung của ông chủ. Cái âm điệu réo rắt du dương, rất riêng biệt của vĩ cầm. Hết khúc này đến khúc khác, ngân nga than thở. Tình không bao giờ phân biệt được khúc này với khúc trước khác nhau ở chỗ nào. Sự thực là lúc này ông chủ đang diễn tấu khúc Gửi tặng mùa xuân của Edward Gray. Cô đã nghe cả trăm năm nhưng vẫn không hiểu nổi. Thế giới của tiếng vĩ cầm chính là thế giới của ông chủ. Cô không hiểu được. Chỉ có điều thế giới này từ lâu đã vây bùa lấy cô. Cô gập cuốn sổ dày cộp và nặng trịch lại, đi ra khỏi căn phòng nhỏ, lại băng qua những giá gỗ bày vật cầm cố, lướt qua bên cạnh những thứ vốn thuộc về sở hữu của con người. Khi đi đến điểm khởi đầu của tất cả, cô thở dài thườn thượt. Khúc nhạc của ông chủ vẫn chưa tấu xong. Đến đoạn cao trào, có một nốt nhạc lạc điệu. Tình nhướng mày, bước lên cầu thang, ra khỏi mật thất. Kỳ thực, lúc nãy, ông chủ đang thử một cây vĩ cầm mà ông mới làm xong. Dây đàn căng chưa tốt. Ông biết, Tình chắc chắn đang phải đau đầu khổ sở bên trong mật thất. Cuốn sổ đó ông đã đọc qua. Tình luôn tô vẽ cho tất cả những việc mà ông đã làm. Sau khi tô vẽ xong xuôi, tất cả những phản bội sẽ không còn là phản bội. Nhiều năm nay ông vẫn bình an vô sự, chẳng phải đều là nhờ có cô bên cạnh. Sau khi chỉnh xong dây đàn, ông lại đặt lên vai và kéo. Đêm nay trăng thật tròn, và trên khuôn mặt ông phảng phất một nét cười mỏng manh. Cái mỏng manh ấy cũng giống như cái mờ ảo của màn sương vương vấn bên cạnh ánh trăng. Tất cả mọi việc trong hiệu cầm đồ vẫn y hệt như vậy. Vào các bữa sáng, trưa, tối, Tình vẫn bày một bàn chất ngất thức ăn. Ăn thấy chán thì lại bay đến khắp nơi trên thế giới để lùng sục món ngon. Gần đây, cô mua nguyên một vườn nho ở Úc, dùng để chế biến rượu nho. Cô biết ông chủ không thích ăn, nhưng ông thích uống. Vì thế, cô sở hữu một vườn nho của riêng mình, dùng để ủ nên thứ rượu ngon mà cô nhận định là hảo hạng nhất cho ông chủ của cô. Việc cô thường làm là tìm hiểu thời gian, địa điểm biểu diễn của các đoàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới, sau đó đặt lấy chỗ ngồi tốt nhất trước nửa năm trời, rồi sắp xếp thời gian biểu làm việc, nghỉ ngơi của ông chủ cho thỏa đáng, tháp tùng ông đi thưởng thức chương trình hòa nhạc mà ông yêu thích. Những việc vặt vãnh hơn là đổi mới quần áo của ông theo mùa, đặt mua tạp chí cho ông. Thậm chí là ghi hình các tiết mục truyền hình mà ông thích xem trên khắp các vùng của thế giới. Cái gì mà giải mã bí ẩn gen, thám hiểm vũ trụ, bí ẩn dưới lòng đại dương. Ông chủ từ lâu đã siêu việt khỏi nhân loại, nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc đối với con người của trái đất này. Cuộc sống của Tinh cứ thế quẩn quanh bên ông chủ, giống như kim dây rủi theo kim phút. Vệ tinh xoay quanh hành tinh, lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Con người được cung phụng đó vĩnh viễn quay lưng lại phía cô. Quay lưng lại phía cô để xem tivi, đọc sách, trầm tư, kéo vĩ cầm. Còn người con gái cung phụng ông vẫn can tâm tình nguyện nhìn cái lưng đó mà mỉm cười. Có lẽ yêu cái hình bóng đó sẽ dễ dàng hơn chút ít. Có lẽ một bóng hình đã đủ để thay thế cho tất cả bản ngã, tôn nghiêm và tự ti. Có lẽ hình bóng đó chính là thứ đẹp đẽ nhất trần đời. Ánh mắt Tinh rời khỏi bóng hình đó. Cô đi về hành cung của mình, đóng cửa lại. Cô rót một ly rượu, uống một ly vì mối tình trường sinh bất lão của mình. Ít lâu sau, Tình quyết định tìm thêm chút việc để làm. Cô muốn trang hoàng lại hiệu cầm đồ số 8. Những bức rèm màu đỏ được đổi thành rèm van màu trắng ngà. Vách tường vẽ những bức tranh nổi tiếng đổi thành ốp đá sang trọng. Tất cả những món đồ gia dụng màu nâu thẫm, cổ lỗ đều biến mất. Tình muốn thay chiếc ghế sofa màu xám nhạt, ghế tựa lớn màu trắng. Khắp nơi trong nhà hàng ngày đều phải cắm hoa tươi. Cuối cùng sẽ trở thành phong cách trang trí nội thất hiện đại hóa kiểu Âu Mỹ. Đến lượt thư phòng của ông chủ. Hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách cô không động đến. Thế nhưng cô cũng muốn xua đi cái sắc màu cũ kỹ như một thư viện cổ kính của nơi đây. Tất cả đều lấy màu trắng ngà làm chủ đạo. Phải chú trọng đến yếu tố thời thượng. Công trình đang tiến hành. Một hôm, khi Tinh đang giám sát thi công trong thư phòng, tiện tay với lấy một cuốn sách trong nghìn vạn cuốn sách dở xem và lật ra được một thứ vốn không thuộc về cuốn sách. Đó là một tấm ảnh. Trong tấm ảnh có ông chủ và bên cạnh còn có một người con gái. Ông chủ mặc bộ Âu phục cổ lỗ. Cô gái kia là người Hoa, nhưng cũng mặc đồ Tây. Kiểu tóc cũng giống như phụ nữ phương Tây, trên đầu đội chiếc mũ. Tinh xăm soi tấm ảnh này. Niên đại của nó có lẽ là 100 năm về trước. Cô đại khái biết được ông chủ trước đây là một người như thế nào. Là một lưu học sinh du học nước ngoài. Còn đời sống riêng tư của ông chủ, cô hoàn toàn không hay biết. Thật khiến cô phải kinh ngạc. Tại sao ông chủ lại chụp ảnh chung với một người con gái? Và trong tấm ảnh đã ố vàng kia, vẫn lưu lại một vẻ hạnh phúc không thể nào bôi xóa. Tinh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Cô ta là ai? Lẽ nào ông chủ đã từng yêu? Nghĩ đến đây, Tinh vừa hưng phấn, lại vừa hờn ghen. Hưng phấn bởi vì cô phát hiện ra ông chủ cũng mang một tính cách khác. Hờn ghen bởi vì ông chủ đã trao tình yêu cho người khác mà không lưu giữ lại chút ít cho cô. Cô cắn răng, thu lại bức ảnh, cất vào bên trong cuốn sách, rồi tiếp tục bày lên trên giá. Khuôn mặt của người con gái đó cô đã ghi nhớ và cô có thể khẳng định ấn tượng vô cùng sâu sắc. khuôn mặt khiến Tinh cảm thấy kinh ngạc, là của Lã Vận Âm. Cô đã qua đời được một thời gian rồi. Lần cuối cùng, ông chủ gặp mặt Lã Vận Âm là vào 50 năm về trước. Năm đó, Lã Vận Âm 73 tuổi, ung thư giai đoạn cuối, đang ở trong bệnh viện chờ đợi cái chết đến gần. Thi thoảng, ông chủ cũng có trở về thăm Lã Vận Âm. Nhưng lần nào cũng không để cô nhìn thấy mình sau lần bị bỏng lửa. Cô hồi phục rất nhanh. Tất cả những điều ông chủ yêu cầu đều ứng nghiệm đối với Lã Vận Âm. Da thịt cô thật thần kỳ, hoàn toàn không hề lưu lại một tàn tích nào của vết bỏng. Cô vẫn xinh đẹp hệt như xưa. Còn Hàn Lỗi cũng thông minh, ngoan ngoãn, khỏe mạnh bình thường. Lã Vận Âm vẫn đợi Hàn Nặc trở về. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng bởi sự mất tích đầy bí ẩn của Hàn Nặc. Và người phụ nữ yêu chồng hết mực lại càng chẳng thiết gì ăn uống. Có người nói anh gặp phải sơn tặc, có người nói anh tham gia đảng cách mạng, lại có người nói thực ra anh là người do chính phủ Đại Thanh phái đến làm nhiệm vụ điều tra động thái của các đảng viên cách mạng. Cô cứ đợi mãi, đợi mãi, 5 năm, 10 năm, cứ mãi đợi chờ như vậy. Cũng giống như tất cả những người đàn bà Trung Hoa khác, cô náu mình nơi thâm khuê. Phạm vi hoạt động duy nhất chính là tòa biệt thự của Hàn Phủ. Cô hầu hạ cho các thành viên trong Hàn Phủ, nuôi dạy Hàn Lỗi chu đáo. Còn tấm ảnh chụp chung với chồng ở Anh Quốc, cô vẫn giữ. Mỗi khi cảm thấy trong lòng trống trải, lại nhìn mà thẫn thờ. Thưa quý thính giả, Trần Tinh, người con gái này quả thật vì cái ăn chẳng có việc gì là không dám, kể cả giết người. Đàn bà con gái có thể tàn độc như vậy trong xã hội lúc bấy giờ quả thật không nhiều. Huống hồ, tàn độc chỉ vì một nhu cầu rất căn bản của con người, đó là ăn. Thù lao hậu hĩnh như vậy, chắc chắn sẽ phải làm những việc không minh bạch. Những việc như thế, tôi có năng khiếu bẩm sinh. Với những người đã theo dõi Trần Tinh trong suốt chặng đường dài như chúng ta, khi chứng kiến hành động tàn độc đó của Trần Tinh, chỉ có thể giật mình một chút, chứ không kinh hãi như ông chủ, bởi nó hoàn toàn hợp lý với những nét tính cách được tác giả đặt vào nhân vật này. Nó lại càng hợp lý khi được đặt trong trường hành động của Trần Tinh từ trước đến nay, với mức độ bất chấp tăng dần đều. Đó chính là cái tài của Thâm Tuyết. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi trong chương trình đọc truyện đêm mai.